Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371, giống như ở trước mắt Bắc Quốc Chi Xuân, cây bạch dương cao vút, bầu trời xanh xa táp, hiu hiu gió thổi từ phương nam. Không nói trước Dương Hàm cái này guitar nhạc đẹp như thế nào, hắn mới mở miệng hát Bắc Quốc Chi Xuân. Mở đầu cái kia phảng phất có thể đem ca từ vẽ ra tới nhu hòa, sạch sẽ tiếng ca, liền để trong bữa tiệc vốn đang đang cười nói chuyện đám người yên tĩnh trở lại. Chồng mông lên muốn kẹp sùi cảo Yến Trấn Phúc vô ý thức nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cảm giác có chút không đúng, có loại tội ác cảm giác theo đáy lòng tư sinh ra. Hắn đành phải lại ngồi trở xuống, không còn dám lộn xộn. Hoa mộc lan nở trên sườn núi, mùa xuân miền Bắc, ồ, mùa xuân miền Bắc đã tới. Khang Nghiêu đều không đợi nghe xong, hắn liền không nhịn được nhìn gương đầu biểu hiện ra khen không dứt miệng biểu lộ. Đương nhiên, không nói chuyện, hắn cũng không nỡ đành gãy dạng này một bài tràn đầy tình thơ ý họa ca khúc. Ca từ thật là quá đẹp, ngươi nhìn, mỗi một cái ý tưởng đều chỉ là ngắn ngủi một hai cái chữ từ, lại thêm một hai cái chữ tân trang ngữ, có thể bọn họ liền có thể cho nghe ca nhạc người một loại ký thị cảm cao cao đứng vững bạch hoa. Người dọc theo cây nhìn lên trên, kia là bầu trời xanh thăm thẳm, có lẽ có nhàn nhạt đám mây tại ung dung tung bay, cũng có lẽ không có, liền rất sạch sẽ một khoảng trời. Mà phía nam thổi tới có chút gió nhẹ, mùa đông gió có thể sẽ không như thế nhu hòa. Ngươi lại nhìn cái kia trên sườn núi, bông hoa đã mở đầy khắp núi đồi. Nguyên lai, phương Bắc xuân trời đã đến gần a. Đương nhiên, không nhìn ca từ, ngươi cũng có thể theo Dương Hàm cái kia tràn ngập từ tính tiếng ca cảm thấy âm nhạc mỹ hảo. Đúng vậy, Dương Hàm hát bài hát này, căn bản liền không có dựa theo nguyên hát điệu đến chủ, nếu là bởi vì nguyên hát là cao âm, hắn coi như hát được đến cũng hát không tốt. Dứt khoát, hắn liền dùng mình âm hiểu giọng thấp đến hát. Trong thành không biết đã đổi mùa, không biết đã đổi mùa. Ngắn ngủi hai câu, liền có thể để ngươi nghe được tê cả da đầu. Cơ hồ mỗi một chữ đều có thể gây nên ngươi màng nhĩ cộng minh. Muốn đổi lại là trước máy truyền hình người xem, mà lại là có giọng thấp công năng không tệ ngoại phóng thiết bị thời điểm, cái kia như là đàn sen lô kéo tấu cộng minh cảm giác, đủ để cho fan nhóm nghe được như si như say. Đây là cái gì thần tiên giọng hát a? Dương Nhược Y đã coi như là người xuyên Việt tăng thêm, có cực cao thiên phú ca sĩ. Nhưng nàng dây thanh đã vì cao âm mọc ra ngắn mỏng hình dạng. Coi như nàng hát giọng thấp cũng được, cái kia cũng không có khả năng còn có thể giống ba ba dạng này hát ra tuyệt đối thuần hậu giọng. Thấp đến, nữ hài nhi một mặt sùng bái mà nhìn xem ba ba. Suy vĩnh còn khe khẽ loạn choạng, không biết là say mê bên trong, vẫn là đang âm thầm cảm khái. Không học được, không học được. Êm tai cũng không phải Dương Nhược Y các nàng cảm thấy mà thôi. Ngồi trên bàn, không biết nghe nghe không hiểu các đồng hương đều cười đến miệng không khép lại được. Ngón tay cái dựng thẳng, giống như muốn cho Dương Hàm điểm tán. Bất quá, bài hát này cũng không phải chỉ là hát giọng thấp đơn giản như vậy. Mẹ vẫn đang gửi tới gói hàng, đưa tới áo ấm chống lại giá rét ngày đông. Câu này ca từ nghe liền có chút giống như là thanh niên trí thức xuống nông thôn. Ở trong thành mẫu thân còn không biết mùa thay đổi, vẫn cho hài tử gửi tới chống cự trời đông giá rét quần áo. Đương nhiên, nguyên bản đương nhiên không phải như vậy. Bắc Quốc Chi Xuân, dù sao cũng là trực tiếp phiên dịch tiếng Nhật ca khúc. Nó khẳng định không phải nói chuyện thanh niên trí thức chuyện xưa. Nhưng trên thế giới này, bài hát này có thể chưa hề đi ra, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe, cũng cảm giác nó trình độ nhất định cùng Dương Hàm biên cái kia cố sự đối ứng lên. trừ Dương Nhược Y bên ngoài, Khang Nghiêu cùng Yến Trấn Phúc đều là rời quê hương, một thân một mình bên ngoài dốc sức làm nhiều năm, người xa quê. Bọn hắn nghe câu này ca từ, cho dù không phải người Đông Bắc, cũng y nguyên cảm xúc rất sâu. Cố hương ơi, cố hương ơi, cố hương của ta, khi nào có thể quay về vòng tay của ngươi? Không quản là nghĩ đến cố hương, còn là nghĩ đến niên kỷ đã rất lớn mẫu thân. Cảm xúc tương đối phong phú, mẫn cảm Khang Nghiêu lão sư mặc dù còn đang mỉm cười, nhưng trong mắt của hắn đã nổi lên nhàn nhạt lệ quang. Bài hát này chỉ có ngần ấy sao? Dĩ nhiên không phải, bài hát này sở dĩ bị rất nhiều người xưng tán là như thơ như họa. Cái kia cũng là bởi vì nó ca từ ý tưởng phong phú. Mỗi một đoạn đều không giống, không tình cảnh giống nhau, không giống tình cảm thuyết minh, thế nhưng là biểu đạt ra đồng dạng mỹ hảo, đồng dạng nội tâm mềm mại. Người nghe Dương Hàm hát, tuyết động tan ra, dòng suối róc rách, cầu độc mộc vắt ngang, chồi non mới nhú trên lá thông rơi rụng, mùa xuân miền Bắc, ồ, mùa xuân miền Bắc đã tới, lại là một bộ đông đi xuân tới mỹ hảo cảnh tượng. Đặc biệt là cái kia miêu tả văn tự, liền cùng thật câu thơ đồng dạng, để người căn bản là không có cách cự tuyệt nó trong đầu hình ảnh tạo ra. Mà lại, một đoạn này, ca bên trong hát cũng không phải là tưởng niệm mẫu thân tâm tình. Mặc dù trong lòng chúng ta đã yêu nhau, nhưng tới nay vẫn chưa thổ lộ chân tình. Phân biệt đã tròn 5 năm, không biết cô nương của ta có an bình, mỗi một đoạn đều có khác biệt dạng cảm thụ. Trông thấy Dương Hàm còn tại đạn lấy guitar, còn giống như muốn tiếp tục dáng vẻ, mọi người liền nhịn được muốn tán thưởng xúc động, kiên nhẫn nghe tiếp, hướng về cuộc sống, kỳ thứ nhất là tháng 1 ghi chép. Đi theo năm đồng dạng, bất quá, chính thức truyền ra thời gian ngược lại là so với trước năm trước thời hạn. Dù sao năm ngoái, hướng về cuộc sống, thành tích tốt như vậy, mà đồ truyền hình không có lý do không cho nó tốt hơn tài nguyên, không cho nó an bài càng gấp rút góp đương kỳ. Năm ngoái thời điểm, khán giả nhả rãnh nhiều nhất một cái vấn đề chính là mùa hè thời điểm nhìn xem mùa đông tiết mục. Ngày nắng to nhìn các minh tinh mặc thật dày quần áo chạy tới chạy lui. Đừng đề cập không hài hòa cảm giác mạnh bao nhiêu, vì có thể cho người xem tốt hơn quan sát thể nghiệm. Cái này một mùa, hướng về cuộc sống, 3 tháng thượng tuần liền bắt đầu truyền ra. Cứ việc đương kỳ rất đuổi, nhưng tiết mục tổ chế tác đoàn đội nhưng so sánh năm ngoái khổng lồ càng nhiều, cũng thuần thục rất nhiều. Gặp phải đương kỳ hẳn không phải là vấn đề. Kỳ thứ nhất tiết mục truyền ra về sau, Dương Hàm cùng Khang Nghiêu hai vị này kể ra đời đem tiết mục tổ sáo lộ kịch bản để khán giả thấy. Đều vui như điên, mưa đạn trên có rất nhiều gọi Dương Hàm, lão hồ ly. Đều chế trụ gọi, nhạc phụ, thế lực. Đương nhiên, nhất làm cho khán giả kích động, vẫn là Dương Hàm hát, Bắc Quốc Chi Xuân. Rất già loại nhạc khúc, rất già từ gió, cũng là rất lạc hậu kiểu hát, cùng hiện tại lưu hành ca khúc phong cách rất không giống. Thế nhưng là, trong màn đạn vẫn là có rất nhiều người trẻ tuổi biểu thị mình là quỳ nghe. Quá trâu rồi, dạng này ca là thế nào viết ra? Ta còn tưởng rằng ca từ là lại trích dẫn cái nào thi từ đây này. Kết quả tra xét một chút, không tìm được. Ngoặc kép, vì cái gì nói lại? Bởi vì Dương Hàm sớm chút thời gian xuất ra qua, biết hay không biết hay không, bài hát này cho Dương Nhược Y hát. Cái kia mắng Lý Thanh Chiếu viết từ dám chó không kêu dân mạng đến nay còn bị đám dân mạng xem như ngạnh tới chơi, ta là mang theo tai nghe nhìn, lỗ tai tê dại, cảm giác muốn mang thai. Mãnh liệt đề nghị Dương lão sư đem bài hát này rót thành đĩa nhạc. Ta muốn dùng nấu ta bước bát âm hưởng. Trên mạng có, ta làm trong xe nghe, cực êm tai. Âm nhạc đẹp là tương thông, cho dù là lão ca,